Con rể chiến thần, chương 548, thái độ của Trịnh Văn Viễn với Dương Hạo Quân thật kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dương Hạo Quân lên tiếng, Mai Châu, anh cũng phản ứng ngay lập tức. Đúng vậy nha, có bối cảnh tốt hơn thì sao? Có ai mạnh hơn anh rể sao? Mai Châu anh lập tức chôm tới trước. Mặt Dương Hạo Quân, đúng vậy, anh rể, em, nghe lời anh. Chà chà chà, từng ánh mắt người họ Trịnh đồng loạt nhìn vào Dương Hạo Quân. Anh là ai? Có tư cách gì mà lên tiếng ở Trịnh gia chúng tôi? Trịnh Lê Vũ tức giận. Trịnh Văn Lương đẩy kính lên và cũng rất bất mãn. Đúng vậy, ở trước mặt nhiều trưởng bối như vậy các ngươi đang nói gì? Vậy, muốn làm phản sao? Thật muốn tát cho một cái. Trịnh Văn Thành và Mai Tiêu Nhược thậm chí còn tức giận hơn. Họ gần như giống lên. Khi nào thì đến lượt anh xen vào chuyện của con gái tôi? Trịnh Quốc Thắng cũng trừng mắt nhìn Dương Hạo Quân. Ngô Thị Lan cũng không nhìn được hành vi của Dương Hạo Quân. Mau rời khỏi nhà họ Trịnh ngay lập tức. Cháu không được chào đón ở đây. Không ai trong số tiểu bối mà bà dạy dỗ từ nhỏ dám nói chuyện với bà như thế này. Ngô Thị Lan chỉ vào mũi Dương Hạo Quân tức giận nói, gia phong nhà bà cực kỳ nghiêm khắc. Các hậu bối trước mặt bà và Trịnh Quốc Thắng còn không dám nói chuyện lớn tiếng. Chứ đừng nói Dương Hạo Quân còn khiêu khích như vậy. Chê y mặt Dương Hạo Quân hiện vẻ hơi tức giận. Nếu ai ép buộc Mai Châu anh làm điều mình không muốn thì anh nhất định không đồng ý. Làm sao? Cháu còn dám nhìn bà chằm chằm như vậy à? Mau rời khỏi nhà họ Trịnh của tôi ngay lập tức. Ngô Thị Lan quát lên, Mai Châu anh sợ sự việc không có kết cục tốt nên vội vàng nói. Anh rể, anh về trước đi. Ngày mai em đi xem một chút dù sao thì em cũng không đồng ý. Dưới sự thúc đẩy của Mai Châu anh, Dương Hạo Quân rời khỏi. Ông bà đừng trách anh rể. Ngày mai, không phải cháu đi là được sao? Mai Châu anh đồng ý, ừ, vậy còn tạm được. Lúc này Ngô Thị Lan mới hứa sẽ không truy cứu tội vô phép của Dương Hạo Quân. Không lâu sau khi Dương Hạo Quân rời đi, Trịnh Văn Viễn vội vàng lái xe trở về. Gần đây anh ấy đã trở thành đội phó của đội đặc công. Bởi vì gần đây tỉnh thành rất rối loạn nên hiện tại là thời điểm bận nhất của anh ấy. Nhưng ngay khi nghe thấy Dương Hạo Quân đến, anh ấy lập tức bỏ tất cả mọi việc trong tay và chạy về. Ông bà, cháu nghe nói anh rể và Mai Châu anh về rồi. Trịnh Văn Viễn lon ton chạy vào biệt thự. Tới xong rồi thế nào a? Ngô Thị Lan ngạc nhiên. Mai Châu anh về rồi. Càng xinh đẹp hơn. Trịnh Văn Viễn chào Mai Châu anh rồi. Lập tức đưa mắt nhìn xung quanh. Anh rể của anh đâu? Im web chú Yên. Cách chương.